Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, Magellan. Ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Tại Marineford chiến trường đánh lửa nóng thời điểm, tại Great Prison Impel Down bên trong tình hình chiến đấu cũng tương tự rất kịch liệt. Có Golden Lion Siki cùng Crocodile gia nhập. Luffy đám người bọn họ ngược lại là rất thuận lợi liền từ tầng thứ 6 trốn thoát. Magellan là cái đỉnh cấp cao thủ. Cái kia một thân, độc công, cũng là không thể tầm thường so sánh. Nhất là tại cái này phong bế thức hoàn cảnh bên trong. Một khi thật cùng hắn chăm chỉ mà, cho hắn chút thời gian hắn có thể sử dụng độc của mình đem toàn bộ Impel Down bên trong người tất. Cả đều giết chết. Siki gia hỏa này cũng không phải tìm đến Magellan phiền phức. Bởi vậy hắn cũng không có nhất định phải cứng đối cứng từ cái này Underwater Prison bên trong đi ra. Ngoài, bị giam giữ lâu như vậy, Siki trạng thái cũng không phải là rất tốt. Hắn còn chuẩn bị giữ lại khí lực của mình từ Impel Down bên trong ra ngoài đến Marineford tìm hải. Quân cùng Gromas phiền phức đâu? Nơi nào sẽ đuổi tới cùng Magellan chính diện giao thủ. Bởi vậy đám người bọn họ cũng là bịt mắt trốn tìm bình thường vòng quanh Magellan chạy. Khoan hãy nói, có Siki cùng Crocodile tại, bọn hắn tính cơ động xác thực vô cùng mạnh. Trong lúc nhất thời thật đúng là đem Magellan ra hỏa này cho vung chắp sau lưng. Vòng qua hắn, chạy tới tầng thứ 4. Kiệt ha ha ha ha. Nhìn xem cái này quang cảnh, xem ra Magellan tên kia thật đem cái này đại ngục giam từ bên trên phía dưới dọn dẹp một lần mà. Siki lúc này đã thay đổi quần áo của mình, cắn một điếu xì gà, cả người tung bay trên không trung nhìn xem chung quanh khắp nơi đều là nọc độc cùng tử thi tầng. Thứ tư mở miệng nói ra, không hề nghi ngờ, tại bọn hắn trước khi tới đây. Tầng thứ tư cũng hẳn là bảo tẩu lấy. Bất quá rất nhanh liền bị Magellan dùng đơn giản nhất cũng là tàn khốc nhất biện pháp cho trấn áp xuống. Cho nên nói tại loại hoàn cảnh này bên trong cùng Magellan tác chiến rất không lấy lòng a. Bất quá nếu là có giải độc tề ngược lại là sẽ đơn giản rất nhiều. Crocodile đồng dạng thân hóa cát vàng. Bay trên không trung cắn một điếu xì gà mở miệng nói ra. Đương nhiên, lấy Crocodile cái này sĩ diện tính cách, hắn đương nhiên cũng sớm ngay đầu tiên liền một lần nữa đổi về mình đại lão bản phục sức. Lúc này bộ dáng ngược lại là khí phái rất, cùng hai người bọn họ so sánh, Bắc Ghi cùng còn lại lũ tù phạm cũng đều là một bộ hắc bạch đường vân trang phục. Cùng Luffy bọn hắn cùng tiểu lâu la truy tại Siki cùng Crocodile sau lưng trên mặt đất chật vật. Chạy nhanh, thỉnh thoảng còn muốn tránh đi trên mặt đất nọc độc. Đúng lúc này, Crocodile dư quang đột nhiên nhìn thấy cái gì. Thế là ngừng thân hình, đi tới một cái lồng giam trước đó. Nhìn một chút bên trong cái kia bị giam giữ lấy nam nhân. Tiếp lấy khóe miệng một phát, lộ ra một cỗ ý cười mở miệng nói ra. Mr. 1, xem ra ngươi còn chưa chết à. Bị giam giữ tại cái kia trong lồng giam cũng không có bị thả ra đây. Bôn cũng ngẩng đầu nhìn về phía lồng giam bên ngoài. Sau đó hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra, đại lão bản, đã lâu không gặp a, xem ra ngài lại đi ra nữa nha. Hừ ha ha ha ha ha, ở bên ngoài phát sinh ta cảm thấy hứng thú sự tình, cho nên liền muốn đi ra ngoài nhìn một chút thế nào. Muốn cùng ta cùng đi sao? Crocodile đại mở miệng cười nói ra. Bôn cái kia lãnh khốc trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng tiếu dung. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nhìn, ta hẳn là còn không có bị đại lão bản ngươi sa thải. Như vậy vì lão bản hiệu lực cũng là nên không phải sao? Khi lấy được đây bôn trả lời chắc chắn về sau, Crocodile cũng lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Toàn bộ Baroque Works đối Crocodile tới nói cũng chỉ là cái tùy thời có thể vứt bỏ công cụ thôi. Duy chỉ có Bôn là hắn rất thưởng thức một tên. cũng là qua nhiều năm như vậy, hắn một cái duy nhất ngoài miệng không nói, nhưng tại trong đáy lòng cũng đã công nhận đồng bạn. Bởi vậy chỉ gặp Crocodile đưa tay chộp vào cái kia lồng giam phía trên. Trong tay năng lực bỗng nhiên một phát động, trực tiếp đem nhà giam cho ăn mòn xuống dưới. Sau đó mang theo Siston còng tay Bôn cũng chậm rãi từ bên trong đi ra. Mr. Ba, làm ngươi chuyện nên làm. Crocodile nhẹ giọng mở miệng nói ra. Gandino đối Crocodile là phi thường e ngại. Bởi vậy khi nghe thấy Crocodile lời nói sau cũng là không có chút nào dám trì hoãn. Nhanh chóng đem đây Bôn còng tay giải khai. Tận đến giờ phút này, Siki mới vừa cười vừa nói. Xem ra tiểu tử này là bộ hạ của ngươi sao? Thật không tệ, ngay tại cái này hơi chút trì hoãn phía dưới. Tại bọn hắn cách đó không xa thông hướng tầng thứ ba trong thông đạo. Cũng đi ra một đám người thân ảnh. Cầm đầu chính là dáng người hơi có vẻ cồng kềnh râu đen Mark Sandetic. Luffy cùng Siki cùng Crocodile bọn hắn nhìn thấy Tích. Tích đám người bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ. Không đợi Luffy mở miệng nói chuyện đâu, Tích liền cười lớn nói, tặc ha ha ha ha ha ha, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi những đại nhân vật này. Mr. Crocodile, Golden Lion Siki, a, còn có ngươi, nhóc mũ rơm, là tới cứu ấy sao? Bất quá thoạt nhìn là tới chậm một chút đâu, ấy lúc này đang tại Marineford, ngươi là ai? Luffy hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Hắn mặc dù biết ấy là bị dâu đen cho lừa thảm rồi, nhưng là hắn thật đúng là không biết dâu đen như thế nào. Bởi vậy tại đối mặt Tích thời điểm cũng là rất mê hoặc. Đúng lúc này Buggy mở miệng nói ra. Hắn liền là cái kia đem ấy huynh đệ đưa vào hải quân trong tay dâu đen Mark Sandetic. Crocodile nghe vậy cũng có chút nhíu mày. Nhìn xem Tích mở miệng nói ra, nguyên lai cái kia thay ta vị trí hạng người vô danh liền là ngươi sao? Làm sao? Thật vất vả đạt được Okashichibukai vị trí, hiện nay nhưng lại xuất hiện ở đây, là không định tiếp tục làm sao? Tặc ha ha ha ha ha ha, Okashichibukai chỉ là một cái công cụ mà thôi, ta đã thông qua vị trí này thu được ta muốn cơ hội. Cho nên cái này đã không trọng yếu. Tích đại mở miệng cười nói ra. Ngược lại là Siki nhíu mày. Nhìn xem Tích mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi lá gan rất lớn nha. Đem Newgate tên kia chọc giận còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Tặc ha ha ha ha. Lão cha đã không còn sống lâu nữa. Không có gì đáng sợ. Tích tại đối mặt Siki loại này trong truyền thuyết đại nhân vật thời điểm cũng là không có. Chút nào hư, mở miệng cười nói ra. Bất quá đúng lúc này, đè nén không được tức giận Luffy đột nhiên mở ra Gear Second hình thức. Tăng tốc độ bỗng nhiên liền là một quyền đánh vào Tích trên bụng. Trực tiếp đem Tích đánh bay đi ra ngoài. Tích bị một quyền này đánh cũng là kêu rên lên. Gia hỏa này liền tật xấu này, mặc kệ có bao nhiêu đau nhức, dù sao trước gọi hai tiếng sung sướng, sau đó hắn rất nhanh liền đứng lên, tiếp trong tay hắc ám một nắm, năng lực phát động, bỗng nhiên đem Luffy cho hút tới, lại sau đó một quyền đánh vào Luffy trên bụng, trực tiếp đem Luffy đánh miệng phun máu tươi. Nhìn xem một màn này, Crocodile cùng Siki đều nhíu mày. Trên đường cũng không phải không hiểu rõ qua Luffy năng lực. Vừa rồi cũng không có trông thấy Tích sử dụng Haki lực lượng. Nhưng là một quyền này lại có thể tính thực chất tổn thương đến Luffy loại này kỳ hoa năng lực giả. Để cho hai người đều hơi kinh ngạc. Vì cái gì? Crocodile nhẹ giọng nỉ non dưới. Bất quá không đợi hắn nghĩ rõ ràng đâu. Liền có tù phạm từ phía sau chạy tới nói. Magellan. Cái kia đáng chết Magellan tới. Vừa nghe thấy Magellan tin tức, Crocodile cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Trong tay hắn cát vàng lóe lên, đem Luffy bắt được không trung. Sau đó mở miệng nói ra, nơi này không tiếp tục ở lâu địa phương. Đi thôi, Luffy ra hỏa này còn muốn giãy giụa một cái, cùng Tích tiếp tục quyết một trận tử chiến. Bất quá Shiki thì cắn xì gà nói ra, "Uy, tiểu quỷ, là cứu ca ca ngươi trọng yếu vẫn là ở chỗ này cùng hắn đánh một trận không có ý nghĩa đỡ trọng yếu." Đối lão tử tới nói, hiện tại đi Marineford trọng yếu nhất, nếu là ngươi còn muốn ở chỗ này hồ nháo, liền mình đi đánh đi, chúng ta cũng sẽ không chờ ngươi. Nghe đến đó, Luffy cũng trầm mặc lại, không lại tiếp tục giãy giụa. Crocodile thấy thế cũng bắt hắn cho để xuống, tiếp lấy Luffy cắn răng một cái, không có tiếp tục đi tìm Tích phiền phức, mà là quay người chuẩn bị tiến vào tầng thứ ba. Khi đi ngang qua Tích bên người lúc, Tích đột nhiên mở miệng nói ra, người muốn cứu ra ấy cũng không phải là không được, dù sao trên thế giới này không có cái gì là không thể nào. Mộng tưởng, liền là như thế không phải sao? Người mộng tưởng, là sẽ không hoàn tất, đi thật tốt nỗ lực, a, ta cùng ấy cũng không thù oán gì, hết thảy đều là vận mệnh thôi, coi như ngươi cứu ra hắn. Với ta mà nói cũng không có gì lớn. Tặc ha ha ha ha ha ha. Luffy khi nghe thấy Tích lời nói sau cũng dừng bước. Sau đó phi thường kiên định mở miệng nói ra. Ta nhất định sẽ cứu ra ấy. Vậy liền chúc ngươi may mắn. Tích khóe miệng một phát. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Rất nhanh. Crocodile cùng Shiki bọn hắn liền mang theo Luffy cùng một chỗ tiến vào tầng thứ ba. Nắm Tích phúc, ba tầng trước lực lượng thủ vệ lại một lần nữa bị bọn hắn cho xử lý. Trước mắt cũng là một mảnh thông suốt, bất quá Tích sao lại không phải chiếm Luffy bọn hắn tiện nghi đâu. Có thể như thế nhẹ nhõm tiến vào tầng thứ tư, cũng là bởi vì cái này đại ngục giam bảo tàu a. Các loại Luffy bọn hắn đi về sau, La Fay mới mở miệng nói ra, vừa rồi tin tức nghe thấy được sao? Cái kia Magellan lúc này hẳn là liền ở phía sau kia cách đó không xa. Chúng ta muốn hay không tạm thời tránh mũi nhọn. Tặc ha ha ha ha. Không có chuyện gì. Ta vừa vặn cũng muốn nhìn một chút cái này địa ngục kẻ thống trị đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Đâu? Tích đại mở miệng cười nói ra. Tiếp lấy hắn vừa mới nhấc chân lên. Còn không có bước ra đi đâu. Magellan thanh âm liền đã truyền đến, muốn nhìn một chút ta tướng mạo sao? Cái kia đại giới liền dùng sinh mệnh của ngươi tới đỡ ra a. Ngươi chính là cái kia làm phản rồi Okashichibukai dâu đen Maxandetic sao? Magellan cái kia thân ảnh cao lớn mang theo một đám ngục tốt xuất hiện ở Tích bọn họ nói đường. Phía trước, nhìn xem Magellan cái kia tràn đầy lực áp bách thân ảnh. Cùng theo bước tiến của hắn, nhỏ rơi trên mặt đất cái kia phát ra tính ăn mòn thanh âm nọc độc. Tích cũng là lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Tặc ha ha ha ha ha, xem ra ngươi chính là cái này địa ngục kẻ thống trị. Đại ngục giam thự trưởng Magellan đúng không? Nói đến đây, Tích cũng không có dừng lại. Hắn còn muốn từ Magellan trên tay cầm tới tầng thứ 6 lũ tù phạm chìa khóa đâu. Cái này chìa khóa chỉ ở hai người trong tay có, một cái là Magellan, một cái là Siliep, mặc dù Tích vừa rồi đã gặp cái kia Siliep, bất quá cái này tín nhiệm còn không có cấu dựng lên. Cho nên nếu như có cơ hội, hắn đương nhiên càng muốn hơn mình cướp được cái này chìa khóa. Magellan thự trưởng, không biết ngươi là có hay không có thể, Tích nhìn về phía Magellan mở miệng nói ra. Bất quá hắn tiếng nói còn không rơi xuống đâu, lời nói cũng còn chưa nói xong đâu, Magellan ra hỏa này liền trực tiếp lớn rồi, chỉ gặp hai nhóm người ở giữa trên mặt đất đột nhiên bộc phát ra một đầu to lớn nọc độc hình thành. Cự long, tiếp lấy độc kia dịch cự long căn bản vốn không cho Tích bọn hắn băng hải tặc dâu đen thành viên. Thời gian phản ứng, một ngụm liền đem bọn hắn tất cả đều nuốt vào. Độc kia tính cực mạnh nọc độc trong nháy mắt liền đem bọn hắn tất cả đều bao trùm một lần. Mà lúc này, Magellan cũng là sắc mặt 10 phần lãnh khốc mang theo tiểu đệ của mình từ thống khổ.